Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện, và xin được cáo lỗi đến quý vị bởi vì ngày hôm qua Hồng Nhung không có phát sóng bởi vì là ngày cuối tuần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Giả Diện Hoàng Kim tập số 40 thuộc phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý lắng nghe. Singapore tại Bạch Hổ Đường cùng thời điểm đó. Lúc này đang là 7 giờ 30 phút tối. Tiểu Vũ, xong rồi. Tới lúc đó cậu chỉ cần nghiến răng cắn mạnh một phát là được. Lý Cảnh nói. Vũ đáp. Có hơi cộm một chút, nhưng mà cũng không có vấn đề gì. Thế còn phần máu cái áo này thì sao? Có chắc là tới lúc bị bắn thì máu sẽ chảy ra không vậy? Lý San Jin khá cười. Lão Tứ đừng có lo. Chẳng phải khi nãy chúng ta cũng đã thử rồi hay sao? Loại áo chống đạn này là hàng công nghệ mới xuất xứ từ Mỹ, được làm bằng loại vật liệu có tên là Diameni, một loại vật liệu siêu mỏng được tạo ra từ hai lớp graphene. Loại vật liệu này rất nhẹ, dẻo và trong điều kiện bình thường, nhưng khi bị tác động nó sẽ trở nên cứng và bền như kim cương. Các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Tiên tiến ASRC thuộc Đại học Thành phố New York đã tận dụng tính chất đặc biệt của Diameni, tạo ra hai lớp graphene, mỗi lớp có độ dày bằng một nguyên tử carbon, để chế tạo thành công loại chống đạn siêu mỏng mà chúng ta đang cầm ở trên tay. Trông nó giống như một cái áo ba lỗ gọn nhẹ. Lão Tứ mặc lên và bên ngoài mặc một cái áo vải dày thụng màu đen thì chắc chắn là cũng chẳng ai phát hiện ra. Cộng thêm sự sắp đặt khéo léo của Lý Cảnh, tới lúc then chốt chỉ cần lão đại và lão tứ kết hợp ăn ý. Qua camera rất khó để cho Doãn Quốc Cầu có thể kiểm chứng. Lý Cảnh gật đầu khen ngợi Lý Sang Jin. Lý Cảnh, cậu nhầm rồi. Kế hoạch giả chết này là của lão tứ. Thêm vào đó còn có những thông tin quý giá tới từ Hà Thụy. Hắn ta đúng là thổ địa, đồng thời cũng là tay sai thân tín cho Thạch Hoàng. Chính vì vậy, mọi bí mật trong thiên môn hắn ta đều biết. Mẫu áo chống đạn mới này là hàng siêu siêu đắt, mới chỉ nhập về có hai cái. Một cái cho lão Hắc, còn một cái cho Tài Khoảng. Lão Tứ, chiếc áo lát nữa lão Tứ mặc chính là của lão Hắc đấy. Vũ cầm trên tay chiếc áo chống đạn, lòng bồi hồi nhớ đến A Hắc. Vũ mỉm cười. Cho dù không có mặt ở đây, thế nhưng bằng một cách nào đó, anh Hắc như đang bên cạnh bảo vệ và che chở cho tôi. Nhị ca, cảm ơn anh. Trong lúc Lý Cảnh phụ Vũ chuẩn bị đồ, Lý Sang Jin nhìn Vũ ra chiều tâm đắc. Sang Jin nhớ lại lúc ba người trong phòng lão hồ, sau khi nhận được ra cảnh báo tới từ Doãn Quốc Cầu với ý định đem gia đình con trai lão hồ ra uy hiếp. À Vũ, mau đi đi. Chỉ cần đệ không xuất hiện ở đây thì ta sẽ có cách nói chuyện với Doãn Quốc Cầu. Lão hồ vẫn cố dục Vũ rời khỏi Bạch Hổ Đường, thế nhưng với tính khí cương trực, dám làm và dám chịu, sao Vũ có thể rời đi trong tình thế nguy cấp như thế này? Không, đệ không đi đâu cả. Nếu lão ta muốn cái mạng của đệ, thì đệ sẽ đền cho lão ấy. Siết chặt hai bàn tay, Vũ nói. Lão hổ lắc đầu. Thằng ngốc này. Tới lúc đó chắc chắn Doãn Quốc Cầu sẽ đem con trai ta ra để ép ta giết chết đệ. Không có đệ, lão Cầu sẽ không vội xuống tay với A Báo. Đây là cách tốt nhất để kéo dài thời gian. Để phải đi ngay lập tức. Vũ vẫn cương quyết không chịu đi. Đại ca, bây giờ trốn chạy đâu có phải là việc tốt đâu. Rồi đệ sẽ đi đâu khi cả gia đình A Báo rơi vào tay bọn chúng? Đại ca, để có cách này, biết đâu lại đánh lừa được bọn nó. Cách gì? Giả chết, giống như cái cách mà A Duệ làm với Tân Vinh. Chỉ cần một chiếc áo chống đạn là đủ. Nghe Vũ nói xong, Lee Sang Jin cũng nhoẻn miệng cười. Có vẻ như cách mà Vũ vừa nói cũng chính là điều mà cố vấn của lão hổ đang nghĩ trong đầu. Và khi gọi điện cho A Thụy, chuẩn bị áo chống đạn ở Thiên Môn, Vũ cùng với Lee Sang Jin được biết trong kho kín của Thiên Môn còn một chiếc áo chống đạn đặc biệt làm từ Dynamini. Nó là cái áo chống đạn của lão Hắc. Rất nhanh chóng, chiếc áo được A Thụy đem tới Bạch Hổ Đường. Và như vậy, kế hoạch thiên tài của Vũ được Lee Sang Jin ra tay sắp xếp sao cho không để lộ một kẽ hở. Mọi sự đã xong, chỉ chờ đến giờ giải trình với Doãn Quốc Cầu. Kinh, Trung Quốc. Tại ngôi biệt thự của Trùng Cửu. Lúc này đã là 7 giờ 50 phút. Ngồi đối diện với Mã Anh Thiên, lão Cửu há hốc mồm và sửng sốt. Lão Đại Băng Tân Nghĩa An không giấu nổi sự kinh ngạc xen lẫn nỗi bàng hoàng khi nghe Mã Anh Thiên nói. Không giấu ông nữa, thằng nhóc đó chính là đệ tử của tôi, đồng thời cũng là người đang nắm trong tay bí mật mà cả Jody cùng với MSS cất công tìm kiếm bằng mọi giá. Lão Cửu, à không, giờ phải gọi ông là lão đại của hội Tam Hoàng mới đúng. Ông tính như thế nào đây? Sau giây phút có phần thoảng thốt, lão Cửu khép mồm lại, giọng lạc hẳn đi. Nói như vậy, thứ mà tên đại thiết hy sinh mạng sống để giữ lấy ở trong tay thằng nhóc này à? Đúng. Mã Anh Thiên khẽ đáp xong cầm chơi rượu vang và tu một ngụm. Lão Cửu hỏi tiếp. Và nó là đệ tử của cậu. Là thằng nhóc được cậu huấn luyện ở B0 Singapore. Và ra một hơi, Mã Anh Thiên lại đáp. Không sai, chính là nó đấy. Mới giây trước Trùng Cửu còn chưa dám tin đây là sự thật. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, lão đại của hội Tam Hoàng dần liên kết các dữ kiện là với nhau, thì ông ta bắt đầu đổ mồ hôi hột. Một thằng nhóc người Việt Nam còn đang ở Singapore. Xem cái cách mà nó giết người, mẹ kiếp, chẳng khác nào tên khốn này cả. Không còn nghi ngờ gì nữa rồi, nó chính là đệ tử của Mã Anh Thiên. Không được, không được. Cho dù nó không có liên quan gì đến tội Tam Hoàng thì cũng không thể giết nó được. Chưa kể đến, dây vào tên ma đầu này chắc chắn là chẳng có cái gì tốt đẹp. Dòng suy nghĩ của lão Cửu bị cắt ngang khi Mã Anh Thiên hỏi lại một lần nữa. Lão Cửu, ông tính như thế nào đây? Thêm một điều nữa tôi nói cho ông biết. Trong băng bạch khổ đó, ngoài A Vũ là đệ tử của tôi ra, thì vẫn còn một tên nữa đã từng giúp tôi làm một số chuyện. Tôi coi hắn như một người bạn tâm giao. Mà ông biết rồi đấy, trên đời này, bạn của Mã Anh Thiên tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không lẽ ông định... Trùng Cửu vội ngắt lời Mã Anh Thiên. Tôi biết rồi, cậu không cần phải nói thêm cái gì nữa. Quái quỷ thật chứ. Trái đất có tận 6 châu lục, với tổng diện tích là 500 triệu km vuông. Vậy mà thấy quái nào, tôi cứ va vào cậu cùng với bạn bè của cậu là như thế nào nhỉ? Không biết kiếp trước tôi mắc nợ cái gì cậu nữa. Mã Anh Thiên phá lên cười. Ông nói chuyện tếu thật đấy. Vậy mà có câu trái đất tròn. Còn hơn 5 phút nữa mới đến giờ họp. Lão Cửu lấy điện thoại gọi ngay cho Doãn Quốc Cầu. Tại Macau, điện thoại của Lão Cầu đổ chuông. Vừa nhìn vào số gọi tới, Lão Cầu lập tức bấm nghe và không dám chậm trễ. Lão Cửu, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây Trùng Cửu nói. Cầu lão quỷ, có chuyện này tôi muốn trao đổi. À không, phải là yêu cầu ông thực hiện trước cuộc họp. Vấn đề có liên quan trực tiếp tới sự việc vừa xảy ra ở Singapore ngày hôm nay. Doãn Quốc Cầu trong đầu mở cờ sung sướng. Lão nghĩ lão đại của hội Tam Hoàng gọi điện riêng cho hắn như thế này, chắc hẳn là có dự tính mở đường cho lão trong kế hoạch thôn tính Singapore. Có chuyện gì xin lão Cửu cứ nói, tôi nhất định nghe theo sự chỉ đạo của lão đại. Doãn Quốc Cầu nhẹ nhàng nói. Thế nhưng phía bên kia đầu dây, Trung Cửu lạnh giọng và đáp. Không được động gì đến thằng nhóc đó cũng như băng bạch hổ. Nếu để thằng nhóc gặp vấn đề gì, Nguyên Hội Tam Hoàng không gánh được đâu. Hoặc trừ phi, ông muốn kè cổ và lưỡi hái tử thần. Nghe Trung Cửu nói xong mà Doãn Quốc Cầu đơ người. Lão trừng mắt há hốc miệng sửng sốt. Con tưởng vừa rồi mình nghe nhầm. Lão Cầu u ớ. Lão Cửu, ông vừa nói cái gì cơ? Trùng Cửu nhắc lại một lần nữa với chất giọng đầy uy áp cùng với tiết tấu chậm hơn ban nãy. Lão Cầu, nghe cho rõ đây. Tôi yêu cầu ông không được động vào thằng nhóc đó cùng với băng bạch hổ. Nếu mà ông không làm theo, đồng nghĩa với việc ông muốn đối đầu lại với tứ đại hắc băng. Tôi nhắc lại một lần nữa, không được làm gì nó, dù chỉ là một sợi lông. Nuốt nước bọt, đôi mắt bên phải của Lão Cầu khẽ giật giật, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, thể hiện sự không cam tâm. Thế nhưng lão cũng vừa nghe rõ từng câu từng lời, mà người có vị thế cũng như nắm trong tay băng đảng hùng mạnh bậc nhất hội Tam Hoàng vừa nói. Trong năm ông trùm của ngũ đại hắc bang thì lời nói của Trùng Cửu có trọng lượng vô cùng lớn. Mặc dù băng 14K được xếp 2 trong ngũ bang, nhưng mà địa bàn Hồng Kông bất quá thì cũng chỉ bằng một huyện của Trung Quốc đại lục, mà Tân Nghĩa An là trùm ở đại lục. Chưa cần tới sự đồng ý hay không đồng ý từ ba băng đảng còn lại, riêng một mình Trùng Cửu, chỉ cần hắng giọng một tiếng, 14K coi như mất đi toàn bộ cửa làm ăn ở đại lục. Tôi nhớ rồi. Nhưng mà lão Cửu, ông phải cho tôi một lý do chứ. Lý do? Lý do là vì Bạch Hổ chính thức trở thành một phân nhánh của Tân Nghệ An Tam Hoàng Hội. Như vậy đã đủ rồi chứ. Doãn Quốc Cầu biết mình càng cố thì chỉ càng khiến cho Trùng Cửu thêm phần ngứa mắt. Lão Cửu đáp. Đủ. Tất nhiên là quá đủ rồi. Lão Cửu tắt máy. Im lặng vài giây, bàn tay cầm chặt vào chiếc điện thoại của lão Cầu khẽ run lên từng chập. Nhìn ánh mắt lão Cầu, Lai Tung, người đã đi theo Doãn Tổng nhiều năm, cũng chưa từng thấy lão Cầu tức giận đến mức độ này. Một lũ khốn kiếp! Doãn Quốc Cầu nghiến răng và gần giọng. Lai Tung khẽ hỏi. Doãn Tổng, có chuyện gì vậy ạ? Lão Cầu vừa gọi điện cho tao. Ông ta ra lệnh không được động vào thằng đấy, cùng với băng Bạch Hổ. Lý do là bởi vì Bạch Hổ đã là một phân nhánh trực tiếp của Tân Nghĩa An. Lai Tung nghe xong không khỏi sửng sốt, gã ấp úng. Không thể nào có cái chuyện như vậy được. Rõ ràng chúng ta đã tìm hiểu kỹ, chưa bao giờ Bạch Hổ có dây dưa gì với một phân nhánh nhỏ lẻ của các băng đảng liên quan đến hội Tam Hoàng. Sao bây giờ lại... Tất nhiên Doãn Quốc Cầu biết điều này. Bởi cách đây 30 phút, Trùng Kiều còn chẳng biết Bạch Hổ là cái băng đảng chết tiệt nào, chứ đừng nói đến cái thằng nhóc đấy. Vốn dĩ trong mắt lão Cửu, Singapore chẳng đáng bận tâm. Vậy mà không biết vì cái lý do gì, chỉ nửa tiếng sau, đích thân người có uy quyền nhất Tam Hoàng Hội phải trực tiếp gọi điện để yêu cầu cái lão họ Doãn phải dừng ý định mượn cái chết của anh trai vợ để báo thù. Đồng thời cũng dừng luôn kế hoạch thâm nhập và thôn tính thế giới ngầm tại đảo Quốc Sư Tử. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao? Lão Cửu và Michael Chen đã móc nối với nhau ngăn cản ta trong chuyện này. Doãn Quốc Cầu nói, Lai Tung hỏi. Vậy Doãn Tổng, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Hai bàn tay siết chặt lại, dù không hề muốn, nhưng lão Cầu vẫn phải nuốt ấm ức vào trong. Cũng như cục tức xuống dưới cổ họng, lão ta lẩm bẩm. Chắc chắn một điều là lão Cửu không thể tự nhiên thay đổi ý định như thế này được. Phải có tác động từ ai đó chứ. Lai Tung đáp. Vừa rồi chẳng phải ngài nói là Michael Chen đấy à? Doãn Quốc Cầu khẽ lắc đầu. Vừa nãy, vì hiềm khích với tên Chen nên tao hơi mất kiểm soát. Để ngồi được vào vị trí đó, lão Cửu xưa nay không dễ gì thiên vị cho ai. Lão ta luôn công tâm, phân minh trong việc xử lý các vấn đề của hội Tam Hoàng. Rõ ràng, mới đầu lão Cửu đã đồng ý cho tao toàn quyền triển khai kế hoạch ở Singapore. Một Michael Chen không đủ tâm để khiến cho Trùng Cửu ra mặt. Nhất là khi đối với ông ta, Singapore không đáng để vào mắt. Có thể là ai được chứ? Lai Tung nhíu mày. Ở đại lục còn có người sai khiến, điều khiển ở công trùm băng Tân Nghĩa An. Doãn Quốc Cầu nói, nếu mạnh hơn một băng đảng khét tiếng như Tân Nghĩa An, thì chỉ có chính phủ của Trung Hoa Dân Quốc. Nhưng thằng nhóc chết tiệt kia, cùng với các băng đảng rách nát như Bạch Hổ, làm chó gì mà khiến cho chính phủ Trung Hoa phải lên tiếng bảo vệ. Mẹ kiếp, càng nghĩ, càng không thể nào lý giải nổi. Doãn Tổng, đến giờ điều trần rồi. Lai Tung nhắc Doãn Quốc Cầu. Hít một hơi dài đoạn thở ra từ từ. Cơ thể thả lỏng, có vẻ như bản năng của một ông trùm băng đảng xã hội đen lớn nhất Hồng Kông đã được phát huy. Không tự nhiên mà Doãn Quốc Cầu gây dựng được đế chế lớn mạnh bậc nhất thế giới ngầm Hồng Kông như băng 14K. Lão thực sự đánh hơi được mùi nguy hiểm từ xa cả ngàn km. Được rồi Lai Tung, kết nối với phía Bạch Hổ. Chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Liên lạc với người của ta, bảo chúng nó không theo dõi gia đình con trai Trương Hổ nữa. Lai Tùng đáp, nhưng mà Doãn Tổng, không lẽ cứ thế mà đổ đi hết công sức gây dựng của chúng ta ở Singapore bấy nhiêu lâu này? Doãn Quốc Cầu trừng mắt, vậy mày định làm cái gì? Tính đối đầu với lão cửu vào băng Tân Nghĩa An à? Vội cúi rạp người, Lai Tùng rối rít, tôi không dám. Doãn Tổng xin tha tội. Vỗ vai Lai Tung, đoạn bước qua người hắn về phía ghế ngồi của mình. Doãn Quốc Cầu nghĩ trong đầu, chuyện hôm nay tao có thể nhịn, nhưng mà mày cứ chờ đấy. Lão cầu này sẽ coi như đây là nỗi nhục lớn trong đời và ghi nhớ nó. Đúng 8 giờ tối theo giờ Hồng Kông, phiên điều trần giữa băng 14K thuộc hội Tam Hoàng với băng Bạch Hổ chính thức được bắt đầu với sự theo dõi kín của 4 ông trùm của Hắc Hội, bao gồm Trung Cửu, Michael Chen, Trác Mộc Dương và Chu Quốc Trường. Ngoài ra còn có một vị khách họp cái đang ngồi cùng với Trùng Cửu tên là Mã Anh Thiên. Trên màn hình lớn chuyển tiếp cùng lúc hai địa điểm Hồng Kông, Singapore. Phía Hồng Kông, lão cầu bắt đầu đưa ra những câu hỏi cùng các số liệu thống kê về thiệt hại cũng như số người chết trong cuộc thảm sát do Vũ gây ra tại sòng bạc Thiên Môn. À Vũ, tổng cộng cậu đã giết chết 15 người thuộc các đội bảo an của Thiên Môn, khiến nguyên tầng 6 hư hại nặng, dẫn theo hệ lụy vô cùng lớn. Và điều không thể tha thứ, đó chính là cậu đã thẳng tay bắn chết Thạch Hoàng. Chưa nói đến chuyện Thạch Hoàng có quan hệ thân thiết với Doãn Tổng, thì việc giết chết một đầu đảng thuộc băng 14K đã đủ cho chúng tôi san bằng nguyên băng Bạch Hổ rồi. Lai Tung, gã đàn em đại diện cho Doãn Quốc Cầu lên tiếng. Các người còn dám nói à? Ngay từ đầu, mọi chuyện đều do các người gây ra. Lão Thạch khốn kiếp đó còn đòi giết tôi trước nên tôi mới miễn cưỡng tự vệ. Dù đã được lão Hổ căn dặn là trong cuộc họp cần phải giữ hòa khí cũng như nói năng lễ độ, thế nhưng đứng trước những câu hỏi cùng với những lời nói mang tính quy trục áp đặt từ phía băng 14K khiến một người bộc trực như Vũ không chịu được. Thấy vậy lão Hổ vội đứng ra phân trần. Doãn Tổng xin thứ lỗi. A Vũ còn trẻ người non dạ, làm việc sốc nổi, không suy nghĩ thiệt hơn. Đúng là lần này đều do Bạch Hổ phạm sai lầm. Chúng tôi cũng rất tiếc với cái chết của lão Thạch. Mong Doãn Tổng tha tội. Phía Bạch Hổ sẽ chấp nhận tất cả mọi yêu cầu của Doãn Tổng. Chỉ mong ngài đừng giết A Vũ. Thân là lão đại băng Bạch Hổ, đồng thời cũng là huynh đệ kết nghĩa với A Vũ, tôi xin đứng ra nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình. Nếu phải lấy mạng ai đó để đền mạng cho lão Thạch, Trương Hổ này sẵn sàng chết ngay từ đây. Đại ca, sao lại... Vũ đứng ngay sau lão Hổ, đang định bước với lên trên thì Lee Sang-jin khẽ kéo người Vũ lại. Nhìn Vũ, Sang-jin lắc đầu ra hiệu cho Vũ tốt nhất là nên im lặng trong lúc này. Siết chặt hai bàn tay, Vũ cúi gằm mặt đứng nguyên tại chỗ mà không nói thêm. Phía Hồng Kông, lão cầu cũng tức tối khó chịu chẳng kém gì Vũ. Đúng lý ra mọi chuyện tới lúc này vẫn đang đi theo ý định của lão. Doãn Quốc Cầu sẽ uy hiếp lão đại băng Bạch Hổ là Trương Hổ giết chết Vũ ngay tại chỗ, ngay trước mặt mình, nhằm đổi lại mạng sống cho gia đình ba người Trương Báo. Thế nhưng, mệnh lệnh từ Trung Cửu, người có quyền lực lẫn địa vị cao nhất hội Tam Hoàng đã được đưa ra. Không được phép động vào thằng nhóc cùng với băng Bạch Hổ. Càng nghĩ, Doãn Quốc Cầu càng muốn phát điên lên. Bên trong là như vậy, nhưng bên ngoài mặt, Doãn Quốc Cầu che giấu cảm xúc cực kỳ tốt khi nét mặt của lão ta lạnh lùng và toát lên phong thái của một kẻ bề trên. Lão cầu nói, lấy mạng một lão già bệnh tật sắp chết như ông để đổ lấy mạng lão tứ của Bạch Hổ, xem ra ông đúng là thông minh như lời đồn. Còn thằng nhóc kia quá ngạo mạn và ngông cuồng, dường như nó vẫn chưa nhận ra được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giết người của hội Tam Hoàng là hành động không thể nào tha thứ. Đừng nói một mạng của Trương Hổ ông, lấy mạng cả băng Bạch Hổ e là còn chưa đủ. Nghe tới khúc này, Vũ vàng tay Lee Sang-jin, bước lên phía trước, mắt nhìn thẳng vào màn hình hiển thị khuôn mặt của Doãn Quốc Cầu. Vũ trừng mắt, oan có đầu, nợ có chủ, ai làm thì người ấy tự chịu. Muốn giết cứ giết, A Vũ này nhất quyết không chạy trốn. Nhưng nếu ông vẫn lưu lại ý định giết hại những người không liên quan đến chuyện này, thì tôi nhắc cho ông nhớ một câu, có làm ma tôi cũng không tha cho ông đâu. Phía bên Hồng Kông, La Tùng lớn giọng, Thì nhóc con ngông cuồng, mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả? Vũ cười nhạt. Ông trùm băng 14K, băng đảng lớn thứ hai thuộc hội Tam Hoàng. Tất nhiên là tao cũng phải tìm hiểu xem mình sắp bị giết bởi ai chứ. Lai Tung nghiến răng kèn kẹt. Mày biết mà vẫn dám có ý định đối đầu với hội Tam Hoàng, mày chán sống rồi đấy à, thằng ngoắt con? Vũ tiếp. Tao đã từng đối diện với cái chết không biết bao nhiêu lần. Chỉ trong 2 năm trở lại đây, mày nghĩ bây giờ tao còn sợ chết nữa hay không? Hội Tam Hoàng thì làm sao? Nếu dẹp cái hội của bọn mày dung túng cho những việc làm bẩn thỉu, chó má, thì tốt nhất nên dẹp mẹ nó đi. Nếu không tự dẹp được, để tao giúp chúng mày làm điều đấy. Doãn Quốc Cầu không nhịn nổi nữa, lão ta đập mạnh xuống mặt bàn, chỉ vào mặt Vũ và gần lại đoạn rít qua kẽ rằng: thằng khốn, sao mày dám? Câu nói vừa rồi của Vũ không chỉ khiến cho Doãn Quốc Cầu nổi điên lên, mà ngay cả các ông trùm đang theo dõi phiên điều trần cũng đều cảm thấy nóng mặt. Một thằng nhóc con của một băng đảng nhỏ bé lại dám lên tiếng muốn dẹp bỏ hội Tam Hoàng, thật quá sức láo và ngông cuồng. Tại đầu cầu Bắc Kinh, trong phòng làm việc của Trùng Cửu, lão Cửu sau khi nghe Vũ đối đáp với Lai Tông cũng cảm thấy vô cùng bực bội. Tạm thời tắt âm thanh, lão Cửu quay sang và nói với Mã Anh Thiên: lớn chuyện rồi đây, tôi là người quen của cậu thì còn có thể châm trước mà bỏ qua, thế nhưng lời nói vừa rồi của thằng nhóc ấy quá mức động chạm, những người khác chắc chắn không tha cho nó đâu. Một thằng nhóc con tự cao tự đại và quá hỗn xược. À Thiên, nếu 4 người kia đồng ý giết chết thằng nhóc, lời nói của tôi cũng không thay đổi được cái gì đâu. Tình hình hiện tại đang cực kỳ căng thẳng. Vậy nhưng nhìn mặt Mã Anh Thiên, lão Cửu thấy hắn ta không tỏ ra lo lắng một chút nào. Ngược lại, gã họ Mã dường như đang khá hứng thú với tuyên bố của mình. Mã Anh Thiên mỉm cười. Đúng là đệ tử của Mã Anh Thiên này. Xem ra những gì mình nhồi vào đầu nó suốt thời gian ở B0 đã phát huy tác dụng. Hội Tam Hoàng thì sao? Cắt đầu mấy lão già đi là xong thôi mà. Hội Tam Hoàng thì sao chứ? Trùng Cửu, ông nói đúng. Xem ra thằng nhóc đang thực sự gặp nguy hiểm rồi. Nó dám tuyên chiến với cả Hội Tam Hoàng. Ở thằng nhóc đó có rất nhiều điểm giống tôi hồi trẻ. Nó chỉ khác tôi một điều. Ông có biết là cái gì không? Vừa nói, Mã Anh Thiên vừa liếc nhìn sang bên Trùng Cửu. Chạm vào ánh mắt của gã họ Mã, ngay lập tức lão đại Tân Nghĩa An Tam Hoàng Hội sởn da gà và lạnh cả sống lưng. Mấp máy môi, Trùng Cửu hỏi: là cái gì? Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười đoàn đáp: lý lẽ thằng nhóc đó dù đã giết chết rất nhiều người, nhưng nó không giống tôi. Giết người là vì sở thích, đôi khi giết người chẳng vì cái lý do gì cả. Còn nó giết người vì lẽ phải, cũng như lý tưởng sống của bản thân nó. Tuyên chiến với Hội Tam Hoàng thì sao? Bản thân tôi còn khiến cả một đế chí hùng mạnh như Bá Gia phải sụp đổ. Với một kẻ không có lý lẽ như tôi, từng phản bội lại chính gia tộc của mình. Liệu ông có cho rằng tôi sẽ cắt đầu ông, sau đó live stream cho 4 thằng còn lại nhìn thấy? Lúc đó mới thực sự là lời khiêu chiến đến Hội Tam Hoàng đấy. Rất nhanh, Mã Anh Thiên đã áp sát và ngồi ngay bên cạnh Trùng Cửu. Một tay cầm phi đao, kề sát hạ bộ lão Cửu. Tay còn lại Mã Anh Thiên đẩy phần ngăn kéo mà lão Cửu đang định mở ra đóng chặt lại. Khẽ cười một nụ cười quỷ dị, Mã Anh Thiên tiếp: nào nào, đừng có vội như vậy. Ông làm tôi buồn đấy. Không hổ danh lão đại Tam Hoàng, phản ứng rất nhanh. Nhưng mà ông quên mất, tôi là ai à? Nếu ông còn muốn dùng nó để đi đái thì đừng có mà làm bậy. Trung Cửu đổ mồ hôi lạnh, nuốt nước bọt. Lão Cửu ấp úng: tỉnh khốn, cậu đang làm khó tôi đấy. Đáng lẽ ra đệ tử của cậu không nên chọc vào Hội Tam Hoàng. Với danh nghĩa đứng đầu hắc hội, không lẽ cậu muốn tôi tha chết cho một thằng nhóc con dám một lời sỉ nhục Hội Tam Hoàng ngay trước mặt mình? Mã Anh Thiên bỏ tay khống chế Trùng Cửu ra, đoạn thở dài. Hắn quay lại chỗ của mình: tôi đâu có bảo ông phải làm như thế. Nhưng trước khi các người muốn giết thằng nhóc đấy, cũng nên cho nó giải thích một chút chứ. Đừng quên, các ông đang mở cuộc điều trần. Trung Cửu nhớ mày: Nếu vậy, lý do nó đưa ra không chính đáng. Cho dù nó có nắm giữ bí mật về G.O.D. hay là đệ tử của cậu, tôi cũng sẽ không tha cho nó. Và cậu cũng không được gây hấn với Hội Tam Hoàng. Quyết định như vậy đi. Ai Thiên này cả đời chỉ nhận một đệ tử. Nếu nó chết dễ như vậy thì coi nó không xứng. Trong khoảng thời gian đó, các ông trùm theo dõi phiên điều trần đang tỏ ra bức xúc và đều có chung một quan điểm. Giết Vũ. Nhưng tất cả bọn họ lại không liên lạc được với trùng cầu, nên chưa ai dám đưa ra quyết định. Lúc này lão cầu mới kết nối lại. Lão cầu đây rồi. Lão cầu, ông đi đâu đấy? Ông có nghe thấy thằng nhóc đó nói cái gì không? Giết nó đi, đây là danh dự của Hội Tam Hoàng. Phía Hồng Kông, Doãn Quốc Cầu cũng tạm dừng phiên điều trần, nhếch mép cười, lão cầu nghĩ trong đầu. Tình thế thay đổi rồi. Nếu có bốn người đồng ý với việc giết thằng nhóc, lão cầu cũng không thể phủ quyết. Nhóc con, cả Mai và Băng Bài Cổ sẽ bị xóa hết sổ. Trung cầu hắng giọng. Các vị cứ bình tĩnh. Thứ lỗi cho tôi, vừa rồi vừa đi nhà xí. Chúng ta tiếp tục, đến đâu rồi? Khi mà lão cửu còn chưa kịp nói hết câu, thì trên màn hình hiển thị phía Singapore, không hiểu vì sao, nhưng lão đại Băng Bài Cổ, Trương Hổ vừa nổ súng bắn vào người Vũ. Vũ đổ gục xuống dưới nền nhà, nằm bất động, máu bắt đầu chảy ra linh láng. Trung cầu giật mình quay sang nhìn Mã Anh Thiên. Lúc này Mã Anh Thiên cũng sững sờ với mọi việc đang xảy ra quá bất ngờ. Cả các ông trùm thuộc Hội Tam Hoàng cũng ngơ ngác, không hiểu tại sao lão hổ kia lại tự tay bắn chết huynh đệ của mình, dù phía 14K chưa ra phán quyết cuối cùng. Duy chỉ có Doãn Quốc Cầu là rõ nhất. Lão ta cười thầm, trong đầu suy nghĩ. Làm tốt lắm Lai Tùng, mày đúng là biết tùy cơ ứng biến. Bây giờ thì chuyện đã rồi, tất cả sẽ được đổ hết lên đầu Trương Hổ, coi như thanh lý môn hộ. Cái quái gì vậy? Trung cửu không khỏi hoảng hốt khi thấy Trương Hổ bắn chết Vũ ngay trong phiên điều trần. Nhưng điều đó chưa phải thứ khiến ông trùm Băng Tân Nghĩa An kinh sợ, mà là mối nguy hiểm mang tên Mã Anh Thiên đang ngồi ngay phía đối diện. À Thiên, không phải tôi, cậu thấy rồi đấy. Tôi chưa hề nói ra hay là đưa ra bất cứ một phán quyết gì cả. Trước đó, mặc dù Mã Anh Thiên có nói đại ý việc sống chết của Vũ phải do Vũ tự bảo trọng, thế nhưng nhìn đệ tử của duy nhất của mình nằm sấp mặt trong vũng máu, ánh mắt Mã Anh Thiên lập tức biến sắc. Gã ngồi đó lẳng thinh, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phụ dưới mặt bàn, toàn thân không chút động đậy. Ngồi trong phòng với Mã Anh Thiên, Trung Cửu cảm nhận được sát khí từ tên tử thần này trong phút chốc tỏa ra, khiến căn phòng như bị đè nặng. Một áp lực vô hình đang làm lão cầu cảm thấy run người, rung mình tới độ nổi cả gai ốc. Hỏng rồi, hắn ta điên thật rồi. Trung cầu nghĩ trong đầu. Trong vô thức, lão đại Băng Tân Nghệ An khẽ đưa tay mở ngăn cửa bàn để lấy khẩu súng bên trong phòng thân tự vệ. Nếu lỡ Mã Anh Thiên nổi điên làm bậy, có mối quan hệ cũng gọi là giao tình với Mã Anh Thiên. Nhưng Trung cầu biết, cho dù Mã gia đã sụp đổ thì Mã Anh Thiên vẫn là một mối hiểm họa khôn lường. Trên thực tế, dù qua 20 năm kể từ khi Mã gia bị xóa sổ, tàn dư của đế chế mà gia tộc họ Mã gây dựng vẫn đang len lỏi lẩn khuất rải rác khắp nơi trên lãnh thổ đại lục, thậm chí vượt xa cả ra biên giới tới các nước lân cận. Ví dụ gần đây nhất chính là Đàng Khởi. Một mình Đàng Khởi Thượng Hải đã lập lên một Mã gia thu nhỏ và chỉ chờ minh chủ mà huyết mạch của nhà họ Mã xuất hiện bước lên lãnh đạo. Nếu không có sự trở về của Mã Anh Thiên, ai dám chắc tập đoàn của lão Đằng không phát triển thành một Mã gia thứ hai, khi ngoài Mã Anh Thiên thì Lý Bạch Huệ còn đào tạo ra một phiên bản sát thủ đáng sợ hơn nhiều, đó chính là Hoa Hoa. Lão cửu có thể khẳng định chắc nịch, một khi để cho Hoa Hoa tích lũy kinh nghiệm thêm vài năm nữa, những kẻ trung thành sống chết với Mã gia chắc chắn sẽ nhắm vào Tân Nghệ An nói riêng và cả Hội Tam Hoàng nói chung. Bởi cách đây 20 năm, toàn bộ thế giới ngầm Trung Hoa Đại Lục đều biết Trung cửu cùng Băng Tân Nghệ An là băng đảng góp công lớn nhất trong chiến dịch liên minh quét sạch Mã gia, và ông trùm của Tân Nghệ An đã kết liễu mạng sống tử thần Mã Anh Thiên. Nhờ đó mà sau này Tân Nghệ An trở thành băng đảng lớn mạnh nhất đại lục, đồng thời đứng đầu trong ngũ đại hắc bang Tam Hoàng Hội. Nhưng cho dù là như vậy, bất kể ai khi đối diện với Mã Anh Thiên đều có cảm giác nguy hiểm cận kề và tính mạng của bản thân có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Lên đạn để đề phòng cũng như sẵn sàng nổ súng, tiếng cạch khẽ vang lên cũng đủ khiến cho Trùng Cửu giật mình. Thế nhưng sau ít giây im lặng, bất ngờ Mã Anh Thiên nhoẻn miệng cười khúc khích. Đúng là tên khốn, đồ khốn. Bất giác Mã Anh Thiên hướng mắt nhìn về phía Trùng Cửu. Nào, cất súng đi. Ông định giết bạn bè của mình đi à? Lão Cửu nuốt nước bọt. Cậu không sao đấy chứ? Không sao. Nhưng ông vẫn phải tiếp tục cuộc họp, cho đến khi cái chết của đệ tử tôi được giải thích. Tiếp tục đi. Bầu không khí đã bớt áp lực hơn. Dù Mã Anh Thiên không nói, thì bản thân Trùng Cửu cũng muốn làm rõ chuyện này. Bởi dù sao trước đó, đích thân Lão Cửu đã gọi điện cho Doãn Quốc Cầu, ra lệnh không được động đến Vũ cùng với Băng Bạch Cổ. Chưa biết sự thể ra làm sao, nhưng việc Vũ bị bắn chết ngay trong phiên điều trần, đối với ông trùm số 1 của hội Tam Hoàng, đó là điều không thể làm ngơ. Kết nối lại cuộc họp, Lão Cửu hỏi Doãn Quốc Cầu. Cầu lão quỷ, chuyện này là thế nào? Tôi nhớ, mình chưa hề đưa ra quyết định giết A Vũ. Lão Cầu đáp. Lão Cầu bình tĩnh. Thực ra tôi cũng không biết gì về việc này cả. Theo như yêu cầu của Lão Cầu, băng 14K không hề uy hiếp hay có lời nào về việc xử lý thằng nhóc đấy. Thậm chí, tất cả chúng ta đều thấy rõ, mới đây thằng nhóc còn ngông cuồng buông lời bất kính vào Tam Hoàng. Có thể, Trương Hổ vì sợ liên lụy đến băng của hắn nên đã ra tay thanh lý môn hộ. Lão Trác lên tiếng. Chỉ là một thằng nhóc con sắp sược thôi mà. Tay Trương Hổ kia mới đúng là thức thời. Sau những lời bất kính với Hầu Tam Hoàng, dù cho Băng Bạch Hổ không giết nó, thì chúng ta cũng không thể nào tha cho thằng đấy được. Trùng Cửu trừng mắt. Mấy lão giả chết tiệt các người thì biết cái chó gì. Thằng nhóc đó là... Mà thôi, không phải nói thêm nữa. Người chết thì cũng đã chết rồi. Nhưng tất cả chúng ta ở đây cần phải làm rõ một điều. Michael Chen hỏi. Lại có điều gì về Lão Cửu? Tôi tưởng mọi chuyện đến đây là xong rồi chứ. Trùng Cửu tiếp. Chưa xong đâu. Bởi Băng Bạch Hổ đó lại có liên quan trực tiếp đến Tân Nghĩa An. Chính vì vậy, cần làm rõ một số điều mà cậu nhóc A Vũ kia nói. Đó là những việc làm mang tính bẩn thỉu, độc ác của Thạch Hoàng tại Singapore. Doãn Quốc Cầu tôi yêu cầu ông kết nối trực tiếp cùng lúc cả năm lão đại thuộc hội Tam Hoàng với phía Singapore. Ai muốn che giấu thân phận có thể đeo mặt nạ hoặc làm mờ như cái cách mấy bộ phim Nhật hay làm. Không ai được rời khỏi cuộc họp. Lão Chu ngạc nhiên. Lão Cửu, chỉ vì một cái chuyện nhỏ này mà yêu cầu cùng lúc cả năm đại lão hội Tam Hoàng hiện diện, liệu có đáng hay không? Hơn nữa, sao tự nhiên lại Bạch Hổ có liên quan đến Tân Nghĩa An? Trùng Cửu nói. Việc Bạch Hổ có liên quan đến Tân Nghĩa An, trước phiên điều trần tôi đã nói với Lão Cầu. Ông ta biết chuyện này và hiện tại người của Bạch Hổ vẫn bị giết trước mặt tôi. Nếu mà không làm rõ nguyên nhân, há chẳng phải các vị đem danh dự cũng như mặt mũi Trùng Cửu này vứt cho chó cả mà. Tôi nhắc lại, đây là mệnh lệnh. Giọng nói bá đạo của Trùng Cửu sau khi chốt câu cuối cùng khiến tất cả những ông trùm có mặt trong cuộc họp lập tức câm nín và dừng tranh cãi. Doãn Quốc Cầu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Lão ta không nghĩ càng lúc mọi chuyện lại càng bị đẩy đi ra xa đến mức độ này. Từ một thằng nhóc thuộc băng đảng tép diêu như Bạch Hổ, vậy mà kinh động đến cả năm lão đại thuộc hội Tam Hoàng. Sao thế này? Không lẽ thằng nhóc đó thực sự có liên quan đến thế lực mạnh hơn cả Hắc Hội? Doãn Quốc Cầu nghĩ ở trong đầu. Còn ba người khác đều có chung một suy nghĩ, đó là chưa bao giờ thấy Lão Cửu nghiêm túc một cách đáng sợ đến như thế. Chắc hẳn trong chuyện này hãy còn uẩn khúc. Chính vì vậy, tất cả đều cúi đầu và đồng thanh đáp. Vâng, thưa Lão Cửu. Doãn Quốc Cầu kết nối phiên điều trần từ Singapore với toàn thể năm đại lão của hội Tam Hoàng. Ngoại trừ Lão Cầu vì đã quen với người của Bạch Hổ từ trước, thì bốn ông trùm còn lại đều đeo mặt nạ che giấu khuôn mặt. Tại Singapore, trong căn phòng kín nơi xác Vũ vẫn đang nằm trên vũng máu, Lão Hổ và Lee Sang Jin thoáng giật mình khi trên màn hình lớn xuất hiện hiển thị thêm 4 nhân vật nữa. Dù chỉ nhìn qua màn hình, nhưng phong thái mang uy quyền cùng sự ngạo nghễ phát ra, khí tức bá đạo từ 4 nhân vật vừa xuất hiện cũng đủ để Lão Hổ hay Lee Sang Jin lập tức cảm thấy có gì đó áp lực. Lão Trương, băng bạch hổ của các người phải cảm thấy vinh dự khi ngày hôm nay trong phiên điều trần có sự hiện diện cùng lúc của cả 5 đại lão thuộc hội Tam Hoàng, còn không mau cúi đầu chào hỏi. Doãn Quốc Cầu cất giọng, Lee Sang Jin thoáng giật mình. Cái gì cơ? 5 đại lão của ngũ đại hắc bang Tam Hoàng hội, vì sao lại cùng xuất hiện trong phiên điều trần? Không lẽ họ phát hiện ra? Vừa nghĩ, Lee Sang Jin vừa khẽ liếc mắt nhìn xuống bên dưới thi thể của Vũ. Mọi ánh mắt cử chỉ cũng như hành động của Sang Jin đều đã bị Mã Anh Thiên bắt trọn từng khoảnh khắc. Tại Bắc Kinh lúc này, Mã Anh Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt gã long lên, biểu thị sự khoái chí tột độ. Hai bàn tay đan vào nhau, Mã Anh Thiên nói. Quả nhiên đúng như mình nghĩ. Lee Sang Jin, lần này cậu bị tôi chiếu tướng rồi. Nhưng kịch khai thì bây giờ mới bắt đầu. Để Mã Anh Thiên này tặng Bạch Hổ một món quà, coi như lời tạ lỗi vì nhiều lần từ chối thiện ý của cậu. Sau màn giới thiệu đầy sức nặng của Doãn Quốc Cầu, Lão Hổ mặt biến sắc tái đi trông thấy. Cũng phải thôi, mới chỉ là băng 14K, một băng đảng trực thuộc hội Tam Hoàng do Lão Cầu lãnh đạo, đã đủ khiến cho Lão Hổ phải kiêng dè và e sợ. Vậy mà bây giờ cùng lúc cả 5 đại lão thuộc hội Tam Hoàng hiện diện trong phiên điều trần, bảo sao lão đại băng Bạch Hổ không thất kinh bạt vía. Vội cúi đầu, Lão Hổ run giọng. Xin kính chào 5 đại lão, tôi là Trương Hổ, người đứng đầu băng Bạch Hổ. Rất vinh dự khi được diện kiến các đại lão của hội Tam Hoàng. Lee Sang Jin cũng cúi đầu chào. Đoạn cố vấn của Lão Hổ khẽ mở lời đặt vấn đề. Sự hiện diện của các đại lão đúng là niềm vinh hạnh cho một băng đảng nhỏ bé như Bạch Hổ. Nhưng điều này cũng đem tới cho chúng tôi một nỗi khiếp sợ kinh hồn. Bởi khi mà cả 5 đại lão thuộc hội Tam Hoàng đều xuất hiện trong phiên điều trần ngày hôm nay, thì chắc chắn phải là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng và khủng khiếp. Liệu đây là phúc hay họa với Bạch Hổ? Mong các đại lão cho chúng tôi câu trả lời. Xin tự giới thiệu, tôi là Lee Sang Jin, cố vấn của lão đại Trương Hổ. Với mắt nhìn người của mình, Trương Cửu lập tức đoán ra người bạn mà Mã Anh Thiên nhắc đến ở Bạch Hổ là chàng thanh niên có gương mặt thư sinh cùng cặp kính cận vừa rồi. Lão Cửu đáp, là phúc hay là họa, vẫn do Bạch Hổ các người tự định đoạt số phận của mình. Tạm bỏ qua mối quan hệ giữa chúng ta, để cho công bằng, ta muốn các ngươi giải trình lý do dẫn đến việc người của Bạch Hổ lại bắn chết người của băng 14K. Nếu lý do không đủ thuyết phục, cả băng Bạch Hổ sẽ bị xóa sổ đấy. Bộ não thiên tài trong đầu Lee Sang Jin lập tức nảy số. Trong lời nói vừa rồi của một đại lão thuộc hội Tam Hoàng có nhắc đến chi tiết tạm bỏ qua mối quan hệ của chúng ta. Trong khi đó, từ trước đến giờ, người thuộc hội Tam Hoàng duy nhất mà Bạch Hổ tiếp xúc chỉ có Thạch Hoàng, mà bản thân Thạch Hoàng cũng chỉ là một đầu đảng trong băng 14K, băng đảng lớn mạnh thứ hai của hội Tam Hoàng. Còn về Doãn Quốc Cầu, Lão Hổ hay Lão Hắc cũng chưa từng một lần được gặp mặt trực tiếp và chỉ thông qua điện thoại. Vậy mà vừa rồi một trong số 4 đại lão còn lại lên tiếng như thế, giữa ông ấy và Bạch Hổ có một mối quan hệ nào đó vậy. Lão Hổ ấp úng. Ngài là... Vâng, thưa các đại lão. Nếu các đại lão muốn biết tường tận chân tướng sự việc thì Bạch Hổ không dám giấu. Nhưng có một điều, tôi sợ khi mà tôi nói ra sẽ... Lee Sang Jin nhanh chóng cướp lời Lão Hổ, đồng thời ấp úng trong ngôn từ của mình. Điều này khiến cho Trùng Cửu cùng những người khác càng cảm thấy sự việc giữa băng 14K và Bạch Hổ có gì đó khuất tất. Trùng Cửu hỏi, sao vậy cậu Lee? Có điều gì khiến cậu sợ hãi à? Ánh mắt Lee Sang Jin khẽ nhìn về phía Doãn Quốc Cầu xong vội lảng đi, miệng mấp máy bờ môi, dáng vẻ có phần run rẩy khủng hoảng. Lee Sang Jin tiếp, nếu như lão đại đảm bảo được sự an toàn cho chúng tôi cùng những người trong gia đình có liên quan đến chúng tôi thì tôi mới dám nói. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 40 của Xả Diện Hoàng Kim, phần 6. Và theo dự kiến của Hồng Nhung thì sẽ chỉ còn khoảng 4 đến 5 tập phát sóng nữa thì chúng ta sẽ kết thúc cho phần 6 của Xả Diện Hoàng Kim, tác giả Trường Lê lần này. Và để tiếp tục theo dõi những tập cuối cùng một cách không bị gián đoạn thì mời quý vị khán giả chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Hồng Nhung xin được hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.